Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 814, tới cửa. Một canh, cái này tốt, Trương Quân Thụy hừ một tiếng nói. Triệu Đại Hà không thể tính toán theo lẽ thường. Tuổi còn trẻ, một thân tu vi tinh thuần trình độ so vi sư càng hơn một bậc. Khu trừ đại quang minh thần quyền quyền kình cần nhờ chính ngươi. Ngoặc kép, là... Lục Hiểu Phong khẽ cắn môi, nhìn lại muốn vượt trên Triệu Đại Hà, chính mình được hậu sinh khảo ý canh thắng Vu Lam mới được. Trước tiên cần phải thắng qua sư phụ, Trương Quân Thụy khẽ nói, ngươi đánh không lại ta, cũng đừng đi cùng Triệu Đại Hà động thủ, miễn cho tự rước lấy nhục, thậm chí ném cái mạng nhỏ của mình. Đúng, Lục Hiểu Phong gật đầu, sư phụ, lão hoàng bị hắn giết, chết liền chết đi. Trương Quân Thụy nói, vừa vặn bớt việc, miễn cho tự mình xuất thủ sắp xếp môn hộ. Lục Hiểu Phong kinh ngạc, Trương Quân Thụy khẽ nói, hắn giấu giếm ngươi đã làm nhiều lần sự tình. Ngươi trẻ tuổi, tâm tư đơn thuần, bị hắn đùa bỡn quá sức. Không thể nào, Lục Hiểu Phong vội nói, hắn tại ta bên cạnh thật đàng hoàng, cho nên nói ngươi tuổi trẻ dễ bị lừa. Ngoài mặt một bộ phía sau một bộ. Loại người này còn nhiều. Trương Quân Thụy khoát tay một cái nói. Luyện công a, còn lại chớ để ý. Vị kia Nguyệt Như cô nương cũng đừng quản. Ngoặc kép, là, Lục Hiểu Phong không tình nguyện gật đầu. Hắn trong đầu hiện lên Nguyệt Như xinh đẹp gương mặt. Cực độ khát vọng đi cùng với nàng. Nhưng mình hiện tại đoạt không qua Triệu Đại Hà. Chính mình võ công thắng qua Triệu Đại Hà mới có thể đoạt lại Nguyệt Như. Mới xứng với nàng. Sau đó mấy ngày, Sở Ly một mực nán lại tại Phượng Tiên Lầu. Này ngày rưỡi đêm, Phượng Tiên Lầu như trước ngợp trong vàng son. Ti trúc thanh âm lượn lờ không dứt, giống như thiên thượng cung khuyết. Một cái áo xám lão giả vội vàng tới đến Phượng Tiên Lầu. Bắt được gã sai vặt, gấp giọng nói, dẫn ta đi gặp nhà ta đường chủ Triệu Đại Hà. Triệu công tử, gã sai vặt sợ hết hồn, vội nói. Kia là chúng ta Phượng Tiên Lầu khách quý. Không biết lão gia là. Trực tiếp mang ta tới. Ta có việc gấp. Áo xám lão giả lục xu một tay lấy gã sai vặt nhấc lên. Nếu là chậm trễ sự tình, ta cầm ngươi là hỏi. Lão gia liền là đánh chết ta. Ta cũng không dám trực tiếp mang ngài đi qua a. Gã sai vặt bất đắc dĩ kêu oan. Nếu không, ngài trước tiên đem ta buông xuống. Ta đi thông bẩm một tiếng. Sau đó lại nhìn Triệu công tử ý tứ. Làm sao? Lục Xu nhìn hắn chằm chằm. Đem hắn buông xuống. Vỗ vỗ bả vai hắn. Nhanh đi. Ta kêu Lục Xu. Là. Gã sai vặt bận bịu ưng thuận một tiếng. Như một làn khói chạy lên lầu. Sở Ly từ lầu hai một cánh cửa sổ thăm dò. Cất giọng nói. Đi lên. Lục Xu bận bịu phiêu thân mà lên. Theo cửa sổ chui vào. Đứng thẳng người. Ôm quyền nói, đường chủ, Sở Ly cau mày nói. Nói đi, gì đó sự tình, lão khấu không xong rồi. Lục Xu vội nói, thụ mai phục, bị người đánh cho trọng thương. Mắt thấy là bất trị. Sở Ly nói, chuyện khi nào, lão khấu mới vừa chạy trở về. Lục Xu nói, thương thế quá nặng, lập tức liền muốn tắt thở. Sở Ly gật gật đầu, ân, ta đi xem một chút. Hắn nói xong lóe lên biến mất. Lục Xu đi theo lật mình nhảy ra cửa sổ. Vội vàng hướng chạy trở về. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Mong muốn sườn cánh hai cánh. Một lần bay trở về. Ba người bọn hắn một mực ở cùng nhau. Đã thành thói quen. Bỗng nhiên mất đi một cái thật là vô pháp tiếp nhận. Người đã già càng sợ chết hơn. Ba người bọn hắn ngày tốt vừa mới bắt đầu. Không nghĩ tới lão khấu không có này phúc khí. Lập tức liền muốn thăng thiên. Vận mệnh thật sự là vô thường. Bọn hắn cũng không biết có mấy ngày sống sót. Sở Ly xuất hiện trong phòng. Nhìn thấy khấu cùng hấp hối. Mặt như giấy vàng. Ngực kịch liệt chập trùng. Đã là thời khắc hấp hối. Phùng Vô Kế đang ngồi ở trước giường. Vẻ mặt đau khổ nhìn xem hắn. Nắm tay của hắn. Sở Ly khoát tay nói. Tránh ra. Phùng Vô Kế nhìn thấy Sở Ly xuất hiện, bận bịu vui vẻ nói, đường chủ, Sở Ly khoát tay, Phùng Vô Kế vội vàng lui về phía sau hai bước tránh ra. Sở Ly từ trong ngực móc ra bình ngọc, đổ ra một khỏa trắng như tiết đan hoàn nhét vào khấu cùng miệng bên trong. Lại tại ngực điểm mấy chỉ, sau đó ấn lên hắn tâm khẩu, cuộn trào mãnh liệt linh khí chui vào. Một hồi công phu, khấu cùng liền sắc mặt hồng nhuận, tử khí diệt hết, sinh cơ bừng bừng. Phùng Vô Kế cùng gấp trở về Lục Xu trừng to mắt. Bọn hắn biết rõ khấu cùng thương thế nặng bao nhiêu, ngũ tạng lục phủ toái liệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn ôm vạn nhất hy vọng, đem Sở Ly tìm trở về, không nghĩ tới thực cứu sống. Khấu cùng yếu ớt tỉnh lại. Sở Ly khẽ nói, chuyện gì xảy ra, bị ai mai phục? Khấu cùng mặt lộ sâu khổ, thở dài, đường chủ, ta cũng không biết, bọn hắn đều che mặt. Mấy người, bốn cái, chấm ngoặc kép. Sở Ly đã theo khấu cùng trong đầu thấy được tình cảnh lúc ấy. Có phải hay không Bạch Hổ Tông? Phùng Vô Kế khẽ nói, bọn hắn nhất định không cam lòng bị đường chủ đè xuống. Hơn nữa giết năm cái trưởng lão, chung quy phải tìm kiếm nghĩ cách trả thù lại. Không đối phó được đường chủ, liền đối phó chúng ta. Có đạo lý. Lục Xu gật đầu. Sở Ly nhìn về phía khấu cùng. Khấu cùng cau mày nói, bọn hắn dùng võ công đều là bình thường võ học, không có độc môn võ công, nhưng đều là thiên ngoại thiên cao thủ, tu vi không kém hơn ta. Sở Ly nói, giao cho ta xử lý. Các ngươi cẩn thận một chút, chớ đơn độc hành động. Hắn như có điều suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy một cái thân hình quen thuộc. Nhìn qua một cái, tại trong đầu tìm tòi một phen. Nhớ lại, Trương Quân Thụy lúc trước đi theo Chu Ninh Hòa Phó Ngọc cùng một chỗ tới Phượng Tiên Lầu. Hắn trong đại viên kính trí gặp qua, hảo hảo dưỡng thương. Sở Ly khoát khoát tay, đường chủ, nếu không ngươi vẫn là cùng chúng ta ở chung đi. Lục Xu nói, Sở Ly tức giận nguyết hắn một cái. Lục Xu cười hắc hắc nói, lão khấu hiện tại thương còn chưa tốt, vạn nhất có người tới, chúng ta vừa đang chiếu cố lão khấu, lại muốn nghênh chiến, sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi. Tốt a, ta ban đêm ở lại bên này. Sở Ly khẽ nói, ba người đều vui mừng quá đỗi. Sở Ly lắc đầu nói, các ngươi cũng là đường đường thiên ngoại thiên cao thủ, lại như vậy nhát gan sợ chết, thật là mất mặt. Tương lai một mình dẫn Huy Diệu Đường, cấp Huy Diệu Đường bôi đen. Đường chủ ngươi tuổi còn trẻ, trải nghiệm không tới sinh mệnh mỹ hảo cùng chân quý. Đến chúng ta số tuổi này cũng giống vậy. Phùng Vô Kế cười nói. Sở Ly hừ một tiếng, chẳng thèm cùng bọn họ nhiều lời, trở về phòng mình. Lúc sáng sớm, liệt nhật đường tổng đường phía trong khí thế ngất trời, gào to thanh âm vang động trời. Trong luyện võ trường hơn 200 người, khí thế hùng tráng, phanh phanh, hai đạo trầm đục, đường bên ngoài canh cổng hộ vệ phi thân hạ tới viện bên trong. Quẳng xuống đất không nhúc nhích, trực tiếp ngất đi, này hai tiếng trầm đục bị mọi người gào to thanh âm che giấu. Không có đưa tới mọi người chú ý, tiếp tục luyện võ công của mình. Sở Ly vượt qua đại môn hạm, bước vào liệt nhật đường tổng đường. Hắn toàn thân áo trắng, sắc mặt nghiêm trọng, mắt tam giác tản ra băng lãnh ánh mắt, đi vào trong nội viện đứng tại trên bậc thang, chậm rãi liếc nhìn trong luyện võ trường đám người. Ánh mắt của hắn giống như thực chất, mọi người đều cảm giác toàn thân lạnh lẽo, không khỏi nhìn sang, mọi người phát hiện dị dạng, nhao nhao dừng lại luyện công, xem xét liền rõ ràng xảy ra chuyện gì, dần dần hướng Sở Ly bốn phía. Sở Ly ánh mắt băng lãnh, sắc mặt nghiêm trọng, thét dài quát, Trương Quân Thủy, lăn ra đến, lớn mật. Một cái trung niên nam tử vượt qua đám người ra, gào to nói, gì đó người dám gọi thẳng Trương trưởng lão đại danh. Sở Ly nhìn chằm chằm này trung niên nam tử nhìn, ánh mắt tựa hồ đâm xuyên qua hắn hai mắt, nhìn thấu đáy lòng của hắn. Trung niên nam tử khẽ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Quang Minh Thánh Giáo, Triệu Đại Hà. Sở Ly chậm rãi thuyết đạo, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.